Bất Diệt Long Đế, chương 425, ngươi là ông trời của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly ngược lại là một điểm không e ngại, ngược lại lãnh mâu nhìn qua linh lung các chủ Khương Vô Ngã, giống như là một cái dựng thẳng lên lông bờm tiểu sư tử. 81ZVC0M. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết rõ Khương Vô Ngã không dám giết hắn, chỉ ít không dám công nhiên giết chết hắn, vậy sẽ có tổn hại hắn linh lung các chủ uy danh. Quả nhiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khí thế kia rất nhanh yếu đi một phần, Lục Ly mặc dù toàn thân xương cốt đều đang vang lên, trong cổ họng một cái tụ huyết liền muốn phun ra, nhưng hắn cố nén không có phun ra, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lạnh buốt trừng mắt Khương Vô Ngã. Trọn vẹn qua mười mấy tức thời gian, Khương Vô Ngã khí tức mới dần dần yếu đi, hắn hờ hững nói ra. Lục Nhân Hoàng Nhi tử quả nhiên có hồ tính, bất quá tiểu tử ngươi mới sống bao nhiêu năm tựu dám giáo huấn bản tỏa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cưỡng ép đem tụ huyết nuốt xuống, hít một hơi thật sâu tranh phong tương đối nói ra. Giáo huấn không dám, bất quá mỗi một đứa bé đều là một tấm giấy trắng, hai tử trưởng thành cùng phụ mẫu có rất lớn quan hệ. Khương Khinh Linh biến thành cái dạng này, chẳng lẽ cùng ngươi không có quan hệ? Đêm qua Khương Khinh Linh cùng ta nói, nàng mấy năm này không có ngủ qua một lần tốt cảm giác, mỗi lần đến ban đêm liền sẽ sợ hãi có người tìm nàng lấy mạng. Coi như đêm qua ta ở bên người, nàng đều theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh ba lần, dạng như vậy ta thấy đều đau lòng, ngươi cái này làm cha chẳng lẽ nửa điểm áy náy cùng đau lòng. Tại Thiên Quỷ Sơn, nàng ông ngoại chết đi, nàng sinh không thể luyến. Muốn tự sát thời điểm ta cho nàng hy vọng, để nàng có sống tiếp mục tiêu. Nói đến gắng buồn cười, nàng hiện tại còn sống duy nhất hy vọng chính là muốn cho ngươi đi trước mộ phần quỳ xuống, để nàng ông ngoại hưởng thụ vạn dân triều bái. Nàng sở dĩ liều mạng như vậy tu luyện chính là vì hai cái này mục tiêu. Các chủ đại nhân, ngươi đem con gái của ngươi bức thành dạng này, đây chính là ngươi muốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không có nửa điểm khách khí, không có cho Khương Vô Ngã lưu lại nửa điểm mặt mũi. Đêm qua hắn nhìn thấy Khương Khinh Linh bộ dạng này, tựu âm thầm đem Khương Vô Ngã hận lên. Đã biết Khương Vô Ngã sẽ không giết hắn, hắn như thế nào lại khách khí. Khương Vô Ngã thần sắc rất kỳ quái, bị Lục Ly một cái hậu bối gần như chỉ vào cái mũi mắng, hắn không hề tức giận, ngược lại trong mắt thần sắc rất là phức tạp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn kinh ngạc nhìn qua xa xa thuyền nhỏ, sau một lúc lâu mới u thở dài nói. Ngươi nói không sai, làm các chủ ta là hợp cách, làm phụ thân ta rất thất bại. Linh Nhi sau khi sinh mẫu thân của nàng liền chết, ta một lòng dương linh lung các bỏ bê quản giáo nàng, dẫn đến hôm nay cục diện này, đây hết thảy đều là lỗi của ta. Chấm, tuy nhiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Vô Ngã mộc quang nhìn về phía Lục Ly nói. Bất luận như thế nào, ngươi không thể cùng Linh Nhi cùng một chỗ, thân phận của ngươi quá nhạy cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau dài không bằng đau ngắn, ta không muốn để cho Linh Nhi lần nữa bị thương tổn, sở dĩ ngươi vẫn là thức thời chút ít, đừng cho bản tọa khó làm, nếu không ngươi biết đến. Ngươi lại sai, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lắc đầu thở dài nói. Ta đối với ngươi nữ nhi không ý nghĩ gì, nếu có ý nghĩ còn cần chờ đến bây giờ tại Thiên Quỷ Sơn chúng ta liền ở cùng nhau. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi đừng cho là ta đến cỡ nào hiếm có làm các ngươi Khương gia con rể. Ta theo Lục gia mưu phản đến, Khương Khinh Linh từng mời ta gia nhập các ngươi linh lung các, ta cự tuyệt. Đằng sau nàng nói giúp ta tại Trung Châu Bắc Bộ là một cái vực, ta cũng cự tuyệt. Gia gia của ta là Lục Chính Dương, phụ thân ta là Lục Nhân Hoàng, ngươi cảm thấy ta Lục Ly sẽ là một cái dựa vào ăn bám lập nghiệp người ta ai cũng không dựa vào, liền dựa vào chính mình cũng có thể thành tựu một cái mới Lục gia. Ha ha ha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Vô Ngã cười ha hả, bị Lục Ly khẩu khí này chọc cười, hắn gật đầu nói. Tốt tốt, có chí khí, hoàn toàn chính xác có Lục Nhân Hoàng năm đó phong thái. Đã ngươi nói như vậy, việc này ta trước hết bất quá hỏi, bất quá giống như về sau bị ta hiện ngươi cùng Linh Nhi qua giới về sau, vậy cũng đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác, chuyện tốt vì đó đi. Nói xong Khương Vô Ngã thân thể lóe lên, hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Lục Ly âm thầm líu lưỡi, có thể hư không tiêu thất hẳn là địa tiên cảnh a, linh lung các chủ hẳn là ít nhất cũng là địa tiên cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết Khương Vô Ngã lớn bao nhiêu, bất quá nghe nói Khương Vô Ngã trước kia là cái võ sĩ thành hôn tương đối trễ, xem ra niên kỷ cũng không nhỏ. Võ giả theo bề ngoài là nhìn không ra niên kỷ, giống như lúc tuổi còn trẻ cảnh giới tựu rất cao, lời nói kia phi thường không dễ dàng già đi, dù sao thọ nguyên dài như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly ở bên hồ đứng một hồi, đứng dậy rời đi, Khương Hoàng cùng Minh Vũ chờ ở bên ngoài. Gặp Lục Ly hoàn hảo không việc gì, hai người yên tâm lại. Khương Hoàng không dám mang theo Lục Ly dừng lại, lập tức mang theo Lục Ly đi trong thành, Lục Ly lo lắng Bắc Mạc trực tiếp truyền tống rời đi. Liên tục truyền tống, đến Bạch Vân thành Lục Ly cũng không ngừng lại, truyền tống về Bắc Mạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến Bắc Mạc về sau, Lục Ly vội vàng tiến vào trong hoàng cung, gặp được Yên Phu Nhân cùng Vũ Hóa Thần. Vũ Hóa Thần là Yên Phu Nhân kêu đến, chuẩn bị liên thủ bố phòng. Gặp Lục Ly trở về, Vũ Hóa Thần vội vàng hỏi thăm tình huống. Lục Ly giải thích nói Linh Lung Các sẽ hỗ trợ, nhưng Trung Châu Bắc Bộ lớn như vậy, biển người mênh mông, Linh Lung Các cũng không nhất định tìm tới. Huống chi việc này cũng không phải Khương Vô Ngã hạ mệnh lệnh, Linh Lung Các làm sao lại đem hết toàn lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên đường, Lục Ly liền muốn rõ ràng, hắn hạ lệnh triệu tập vô số trinh sát ẩn núp đi phía nam trên biển. Chỉ cần không có nguy hiểm địa phương đều chôn xuống cái đinh, một khi Tống gia tộc trưởng tới cũng có thể có cái giảm sóc thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này Lục Ly giao cho Yên Phu Nhân cùng Vũ Hóa Thần, hắn đi trước bái kiến Lục Phi Tuyết nhưng không có nói quá nhiều, chỉ nói việc này Linh Lung Các hội sẽ tham gia, để Lục Phi Tuyết không muốn lo lắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cáo biệt Lục Phi Tuyết, Lục Ly đến một cái thiền điện, quát khẽ. Dạ tộc trưởng, một đạo thanh phong bay tới, dạ cha ngưng hiện, Lục Ly hỏi. Mãnh tượng tộc người còn cần bao lâu đột phá? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa tháng, dạ cha nghĩ nghĩ nói ra. Thời hạn nửa năm nhanh đến, theo lý thuyết cũng nhanh đột phá công tử, hoặc là ta để cho người ta trở về nhìn xem. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu, sau đó bàn giao nói. Một khi đột phá, để bọn hắn lập tức ra. Người bí mật đem bọn hắn đưa đi lục ải nhân tiểu thế giới, không lấy đi để lọt bất cứ tin tức gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biết, dạ cha tự nhiên biết nặng nhẹ, thanh loan tộc bề ngoài cùng nhân tộc không sai biệt lắm, ngụy trang một chút ngoại nhân nhìn không ra. Mãnh tượng tộc nhưng đều là cự nhân, một khi bại lộ tin tức tuyệt đối giấu giếm không được, đến lúc đó luân hồi cung các loại. Chờ, lục đại thế lực lập tức sẽ đến Bắc Mạc, toàn bộ đều phải chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạ cha đi xuống, Lục Ly thì chuẩn bị bế quan. Đồ áo nghĩa tạm thời không có quá tiến nhanh dương, hắn lại không dám rời đi Linh Đế Thành, chỉ có trước xung kích mệnh luân cảnh trung kỳ. Xa xa xa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên ngoài vang lên một đạo tiếng bước chân, một cái thân ảnh yểu điệu xuất hiện, mi tâm một điểm chu sa vô cùng bắt mắt, Bạch Thu Tuyết tới. Lục Ly có chút xấu hổ, chỉ có thể giả bộ như cho mày dáng vẻ trầm tư. Bạch Thu Tuyết đi tới, ngồi tại Lục Ly bên người hỏi. Sự tình rất phiền phức, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thu Tuyết biết được Lục Ly sau khi trở về, đi hỏi thăm Yên Phu Nhân. Nhưng Yên Phu Nhân không nói gì, bực này đại sự tự nhiên muốn giấu giếm, nếu không sẽ gây nên khủng hoảng. Lục Ly ngẩng đầu nhếch miệng cười nói, không có việc gì, có ta ở đây, thiên tháp không xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thu Tuyết miễn cưỡng cười cười, thế mà chủ động đưa tay bắt lấy Lục Ly cánh tay, nhẹ giọng nói ra. Thiên tháp không sập ta không thèm để ý, ta chỉ để ý ngươi, bởi vì ngươi là ông trời của chúng ta. Hôm nay Bạch Thu Tuyết lần đầu tiên thế mà chủ động biện hộ cho bảo, mặc dù sắc mặt đỏ tươi, xấu hổ khó dằn nổi, Lục Ly lại rất là cảm động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nắm thật chặt Bạch Thu Tuyết tay, gật đầu nói. Yên tâm đi, vì các ngươi ta sẽ không ngã xuống. Ai dám đến Bắc Mạc làm loạn, ta để bọn hắn chết không táng thân chi địa. Giao diện cho điện thoại, cách chương.